Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 602 song hỷ lâm môn thổ huyết canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, Liverpool rốt cục thua, tại Dương Dương từ Paris mang về châu Âu giải quả cầu vàng về sau trận đấu thứ nhất. Liverpool tại sân khách 1-2 bại bởi Reading, đây tuyệt đối là một trận chính cống ít lưu ý. Mà tại trận này ít lưu ý về sau, Premiership trọng tài chính vấn đề lại lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Bởi vì tại trận đấu này bên trong, Liverpool vận khí rất tồi tệ, mở màn không bao lâu liền bị phán án một cái penalty. Kia là Carragher một lần ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi. Hết sức rõ ràng, nhưng trọng tài chính lại xử phạt một chút cầu. Cái này dẫn đến sân khách tác chiến Liverpool trở nên cực kỳ bị động. Sau đó mặc dù Gerrard San đều tỷ số điểm số, nhưng trọng tài chính lại để lọt phán quyết cho Liverpool một cái 100% penalty. Liên tục hai lần thảm tao trầm thống đả kích, Liverpool cuối cùng cũng không thể sân khách nghịch chuyển. Cầu thủ phập phồng không yên, nửa chàng sau đánh lâu không xong. Lại bị Reading đội đánh lén đánh vào một cầu. Cuối cùng sân khách 1-2 thảm tao bạo lạnh. Đây cũng là Liverpool bản mùa giải trận đầu thất bại. Bởi vì thi đấu 2 ngày trước, Dương Dương tất cả đều tại tham gia châu Âu giải quả cầu vàng cùng Liverpool tổ chức chúc mừng hoạt động. Ngay cả bình thường huấn luyện đều không có. Bởi vậy Benitez trận đấu này cũng không có đem hắn đứng vào danh sách lớn. Cái này cũng đã trở thành sau trận đấu không ít ký giả truyền thông đối Benitez chỉ trích. Liverpool gần đây trạng thái đúng là coi như không tệ. Từ 8 cầu cuồng thắng Besiktas về sau, Hồng quân một đường là liền chiến liền thắng. Thế công như thủy triều không nói. Phòng thủ cũng có tương đối lớn cải thiện. Chỉnh thể trạng thái cũng khôi phục được tương đương xuất sắc. Thật không nghĩ đến chính là bản mùa giải đến nay đã 15 vòng bất bại Liverpool. Lại là tại trạng thái khôi phục tình huống dưới, sân khách bạo lạnh bại bởi Reading. Đây đúng là để cho người 10 phần ngoài ý muốn. Dùng truyền thông tới nói, ít lưu ý thật là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, nếu như Benitez đem Dương Dương đứng vào danh sách lớn, cho dù là đội hình dự bị, Liverpool đều vẫn rất có máy xé, bởi vì Dương Dương có thể nói là Liverpool cầu thủ tại trên sân bóng chủ tâm cốt. Benitez tại sau trận đấu biểu thị, Dương Dương thiếu trận đúng là đối Liverpool tiến công tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là trọng tài chính hai lần ngộ phán. Đối Liverpool cầu thủ tạo thành đả kích thật lớn, Liverpool hiện tại tổn thương bệnh không nhiều. Đội hình dự bị không tệ, có thể nói là binh cường mã tráng, liên tục đại thắng càng làm cho đội bóng sĩ khí như hồng. Thật không nghĩ đến chính là, lại tại sân khách đột nhiên bị trọng tài chính đánh đòn cảnh cáo. Triệt để cho đánh cho hồ đồ, nhưng Benitez cuối cùng cũng thừa nhận, nếu như Dương Dương ở đây, có lẽ chúng ta nửa chàng sau sẽ đánh đến càng có uy hiếp một chút. Tây Ban Nha tịch chủ soái thì biểu thị Dương Dương là bản mùa giải Liverpool ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ. Trước đó lại 2 ngày không có tiến hành huấn luyện, bôn ba qua lại cũng là 10 phần mệt nhọc. Hắn thật là hy vọng Dương Dương có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, 16 trận đấu, Liverpool 14 thắng 1 hòa 1 thua. Phần này chiến tích thật có thể nói là kinh người. Dương Dương đối Benitez không có an bài mình xuất ra đầu tiên. Cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì hắn kia 2 ngày xác thực thì hơi mệt chút. Chủ yếu là đoạt giải trước sau. An bài quá nhiều chúc mừng hoạt động. Rất nhiều lại là nhất định phải đi. Tỉ như Casper kia một trận. Đây chính là chủ nhà tài trợ. Đánh xong Reading ngày thứ 2, Tô Diệp liền từ London bay nước Mỹ Los Angeles, nàng vội vàng muốn đi tham gia một lần thử sức, Dương Dương tự mình đem nàng đưa đến London. Sau đó, đội bóng xuất phát tiến về sân khách đánh ngựa thi đấu. Lần này Dương Dương thu được xuất ra đầu tiên, đồng thời tại mở màn 4 phút liền trợ công Zera dẫn bóng. Sau đó hắn lại mình đánh vào một cầu. Nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương mở màn 3 phút lại trợ công Quyệt phá khung thành. Cuối cùng, nương tựa theo Dương Dương 2 truyền 1 bắn, Liverpool sân khách 4-0 toàn thắng League 1 Marseille. Benayo tại dự bị Dương Dương ra sân sau tranh tài bù giờ giai đoạn đánh vào một cầu. Mà nương tựa theo Liverpool cuối cùng 3 lượt tiểu tổ thi đấu bộc phát, Dương Dương cũng lại một lần nữa đánh ra làm cho người kinh ngạc thành tích. Tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu, Dương Dương đánh vào 10 cái cầu, cũng cống hiến 7 lần trợ công, lập tức liền đuổi kịp trước mùa giải thành tích. Trước mắt cũng tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng cùng trợ công bảng. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đang thán phục sau khi cũng cảm nhận được Dương Dương quyết tâm. Hắn chính là muốn dùng loại này cường thế biểu hiện, một đường vọt tới cuối cùng, để FIFA không thể không nhìn thẳng vào hắn lấy được thành tích. Nếu như tại hắn phát huy đến xuất sắc như thế tình huống dưới, FIFA đều như trước vẫn là đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban phát cho Kaká. Vậy cái này tòa giải thưởng công tín lực cũng nhất định sẽ nhận dao động. Tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau, Liverpool lấy đứng đầu bảng thân phận tấn cấp. Portugal Primeira Liga Porto lấy tên thứ hai theo sát phía sau. League 1 Marseille xếp tại thứ 3, bị ép chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup. Đánh xong Marseille về sau, Liverpool trực tiếp liền từ nước Pháp máy bay thuê bao tiến về Nhật Bản, tham gia FIFA Club World Cup thi đấu. Tại Liverpool, tất cả mọi người tiến về Nhật Bản trên đường. Nước Anh Thế giới bóng đá tạp chí cũng chính thức tuyên bố hàng năm tốt nhất bình chọn. Đây là một hạng gần với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Lại một hạng lịch sử lâu đời niên kỷ độ tốt nhất bình chọn. Lực ảnh hưởng yếu tại FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí, nhưng cũng được xưng tụng là thế giới thứ 3. Nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng là từ ký giả truyền thông bầu bằng phiếu. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là từ các quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bầu bằng phiếu. Mà nước Anh thế giới bóng đá niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ thì là từ toàn thế giới fan bóng đá bỏ phiếu tuyển ra. Năm nay, thế giới bóng đá tạp chí bỏ phiếu hấp dẫn toàn thế giới hơn 50 quốc gia fan bóng đá tiến hành bỏ phiếu. Dương Dương lấy 43% điểm 6 đến phiếu suất, cầm xuống tốt nhất người mới. Mà tốt nhất huấn luyện viên trưởng thì là cho Ferguson. Nhưng MU chủ soái đến phiếu suất chỉ có 26% điểm 4. Vẻn vẹn chỉ so với cầm xuống Champions League Benitez nhiều một chút xíu. Ưu thế phi thường nhỏ. Hàng năm tốt nhất đội bóng cho Iraq. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Iraq tại Asian Cup trận chung kết ở trong bại bởi Trung Quốc, nhưng chi này hãm sâu chiến loạn đội tuyển quốc gia lại có thể có như thế biểu hiện xuất sắc. Bản thân cái này cũng đã là tương đương làm cho người kính nể. Cầm xuống Champions League Liverpool cùng cầm xuống UEFA Cup Sevilla phân biệt đứng hàng thứ 2 cùng thứ 3. Mà tại hàng năm tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong, Dương Dương lấy kinh người 62% điểm 8 đến phiếu suất, vượt qua tất cả những người khác. Không có bất cứ cái gì lo lắng cầm xuống cái này một phần vinh dự. Thế giới bóng đá tạp chí tại công bố lúc lời bình Dương Dương quá khứ một năm biểu hiện, dùng hiện tượng cấp để hình dung. Bọn hắn cho rằng Dương Dương là quá khứ một năm châu Âu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Có 102, lẽ ra đạt được vinh dự cao nhất tán thành, đồng thời cũng biểu thị đến từ toàn thế giới hơn 50 quốc gia fan bóng đá phiếu bầu chính là chứng minh tốt nhất. Mà nhìn chung thế giới bóng đá tạp chí bình chọn lịch sử, Tại trải qua nhiều năm như vậy bên trong, chỉ có năm đó Platini đến số phiếu vượt qua 50%. Nhưng năm nay, Dương Dương đến phiếu suất đạt đến kinh người 62% điểm 8. Đây tuyệt đối là làm cho người giật mình, bởi vì một cầu thủ là rất khó chiếm được tất cả fan bóng đá thích. Nhưng Dương Dương lại dùng đặc sắc biểu hiện, chinh phục những cái kia đối thủ fan bóng đá, làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Nước Anh tất cả truyền thông cũng đều nhao nhao đưa tin thế giới bóng đá tạp chí bình chọn. Trao giải nghi thức sẽ tại Liverpool trở về nước Anh về sau. Tại London cử hành, mà tất cả nước Anh truyền thông cũng đều cho rằng, Dương Dương nếu như lấy thêm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vậy sẽ hoàn thành một lần người vinh dự đại mãn quán. Trở thành fan bóng đá, truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp nghiêm trọng công nhận hàng năm tốt nhất cầu thủ. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là một phần chí cao vô thượng vinh dự. Dương Dương là tại ngăn lại Nhật Bản Tokyo về sau, mới từ người đại diện Mino Raiola trong điện thoại nhận được tin tức. Hắn đoạn thời gian gần nhất, cầm thưởng đều cầm được hơi choáng. Nếu như không phải Mino Raiola nhắc nhở hắn, hắn đều không nhớ rõ thế giới bóng đá tạp chí niên kỷ độ tốt nhất được vinh dự thứ ba thưởng lớn. Hạng, nhưng bất kể nói thế nào, có thể cầm thưởng luôn luôn chuyện tốt, thưởng cầm được càng nhiều, liền chứng minh mình đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng lại càng lớn. Ngăn lại Tokyo về sau, Liverpool bắt đầu ngựa không dừng vó tiến hành lấy chuẩn bị. Bởi vì lịch đấu quan hệ, Hồng quân căn bản chưa từng có nhiều thời giờ nghỉ ngơi. Bởi vì FIFA Club World Cup bán kết đã lửa xém lông mày. Liverpool rút đến đối thủ là Nhật Bản Urawa Red Diamond. Để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Tokyo sân bay, có nhân số đông đảo Nhật Bản fan bóng đá trình diện nghênh đón hắn. Trong đó còn có mấy tên Nhật Bản nữ fan bóng đá giơ cao viết tiếng Trung chữ hoan nghênh Dương. Dương ngày sau hoành phi, mà tới được tranh tài cùng ngày, hiện trường như trước vẫn là có rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá. Còn có không ít Trung Quốc fan bóng đá đến đây lên tiếng ủng hộ. Liverpool ngàn dặm xa xôi mà đến, đám cầu thủ đều tương đối mệt mỏi. Benitez cũng không có đem hết toàn lực, nhưng như trước vẫn là dễ như trở bàn tay lấy được 62% khống chế bóng suất. Chỉ là mũi tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp. Mãi cho đến nửa chặng sau, Dương Dương dự bị ra sân về sau, Mascherano giữa trận cắt bóng sau truyền xa, Dương Dương cánh trái được banh về sau, tiến quân thần tốc, dựa vào năng lực cá nhân, một hơi qua rơi mất Urawa Red Diamond ba tên phòng thủ cầu thủ. Ở bên trái xuyên qua phía trước cầu môn, Crow tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 1-0, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến cuối cùng. Liverpool dễ dàng đánh bại Urawa Red Diamond, tiến vào trận chung kết. 3 ngày sau, Yokohama quốc tế sân thi đấu, FIFA Club World Cup trận chung kết, Liverpool giao đấu Argentina trung tâm huấn luyện cầu thủ Boca Juniors. Mặc kệ là FIFA yêu cầu, còn là đối thủ Boca Juniors thực lực không tầm thường, Liverpool lần này cũng là tận phái chủ lực. Boca Juniors trong đội tụ tập Palermo, Palacio, Banega cùng các Dojo chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá. Thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch, nhưng Liverpool rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Thực lực tổng hợp cơ bản áp chế đối phương. Dương Dương lần này ra sân từ đầu. Tại phút thứ 5 lúc, hắn liền có một lần phản kích lúc, trung lộ dẫn bóng thúc đẩy lúc, chọn truyền phía bên phải phòng tuyến sau lưng, quyệt sau chen vào đẩy bắn trúng đích. Phút thứ 19, Daniel Azar ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, đánh vào Boca Juniors phòng thủ cầu thủ trên thân, bắn vào vùng cấm địa. Dương Dương tỉnh táo nắm chặt cơ hội, đẩy bắn trúng đích. 2-0, 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương sườn trái dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đột thi tên bắn lén gõ cửa, bị thủ môn đập ra về sau. Dương Dương đuổi theo muốn lại đánh, lại đột nhiên thấy được Crow lựa chọn xuyên qua phía trước cầu môn. Crow lại lần nữa đẩy bắn trúng đích, liên tục hai trận đấu dẫn bóng 3-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez liền lập tức thay đổi Dương Dương, mà Liverpool cũng rất nhanh bằng vào một lần định vị cầu cơ hội từ Carragher phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 4-0. Mặc dù về sau Boca Junior lật về một ván, nhưng Liverpool cuối cùng như trước vẫn là 4 so với 1 toàn thắng đối thủ. Dương Dương thì là nương tựa theo hai truyền một bắn, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. FIFA giải lớn ngay lập tức sẽ sắp đến. Tòa này FIFA Club World Cup quán quân cùng tốt nhất cầu thủ. Không thể nghi ngờ vì Dương Dương tăng thêm mấy phần lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?